Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Nguyệt Hắc Phong Cao. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, trở về thời điểm, gương mặt đều là đỏ rực một mảnh, mơ hồ còn mang theo một trận nóng lên, tại tháng giêng 10 ngũ ánh trăng chiếu chiếu phía dưới. Lộ ra phá lệ địa hồng bên trong thấu phấn. Cái kia là đến từ hạnh phúc đỏ bừng, chát chát nóng. Lâm Lang khuôn mặt cũng không ngoại lệ. Mặc dù trong nội tâm nàng biết rõ, có khả năng Lý Dật cũng không có dùng cái kia bài thơ đến tán dương nàng, nhưng lúc đó nàng rõ ràng cũng là tại bên cạnh ngồi a, trong đó khẳng định cũng có ta. Lý Bá An tối nay cũng mua cho ta hoa đăng nữa nha. Mang theo dạng này tự luyến tâm tình, Lâm Lang cùng Lý Lệ Chất một đảo đắc ý địa trở về hoàng cung, rốt cục chiếm được buông lỏng. Lý Dật duỗi lưng một cái, quay người chuẩn bị đánh đạo hồi phủ đi, lại không nghĩ ngay lúc này Lý Dật đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc tiếng la từ xa đến gần địa truyền vào bên tai. Bá An huynh đệ, xin dừng bước. Nghe đến đạo tiếng la truyền đến, Lý Dật dừng lại bộ pháp, quay người nhìn lại, chỉ thấy gọi hắn người không phải người khác, chính là Thượng Quan Nghi. Thượng Quan huynh, Lý Dật trong lòng hơi say sững sờ, nhìn xem hướng hắn đi tới Thượng Quan Nghi, cười chắp tay thi lễ, lên tiếng đạo: Thượng Quan huynh, sắc trời như thế đã chậm, ngươi còn không hồi phủ đi. Thượng Quan Nghi đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lên ha hà. Nếu là người khác như thế mà nói, vậy khẳng định là một câu uyển chuyển khuyên từ mà nói. Nhưng Lý Dật nói như vậy, Thượng Quan Nghi trong lòng một chút liền hiểu được, Lý Dật là ở biến tướng địa mời hắn cùng đi uống hai cổ. Ha ha, Bá An huynh đệ, Ngu huynh tối nay phải chăng may mắn, có thể mời ngươi cái này đại tài tử, cùng Ngu huynh cùng đi Túy Tiên lâu uống hai chén nhỏ. Thượng Quan Nghi sang sảng cười đạo. Lý Dật vui tươi hớn hở địa nhìn xem Thượng Quan Nghi, mỉm cười nói ra: ngươi mời khách, ngoặc kép, nguyên bản còn lớn hơn cười Thượng Quan Nghi, khóe miệng tức khắc liền không nhịn được co lại. Trên mặt xấu hổ địa xoa xoa đôi bàn tay, giống như là trong lòng tại làm khó có thể quyết đoán dãy dụa một dạng. Cuối cùng, hắn mới nhịn xuống một ngụm khí, lại cắn răng, gật đầu nói ra: được, không có vấn đề, Ngu huynh mời khách. Ha ha, Lý Dật không nhịn được lắc lắc đầu mà cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thượng Quan Nghi bả vai. Lý Dật một bên hướng Túy Tiên lâu phương hướng đi, một bên cười nói ra: đi thôi, Thượng Quan huynh, vừa rồi đùa giỡn với ngươi, làm sao có thể nhường huynh trưởng đến mời khách? Vẫn là ta đến mời. Ách, không phải đã nói ta tới mời sao? Thượng Quan Nghi vừa đi theo Lý Dật đi, một bên lên tiếng hỏi đạo: cái kia nếu không cũng là ngươi đến mời? Lý Dật cười cười, chuyển lông mày mắt nhìn Thượng Quan Nghi, ngoặc kép, khụ khụ, đã như vậy, cái kia Ngu huynh liền cung kính không bằng tòng mệnh. Thượng Quan Nghi tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, cười chắp tay xuống, cũng sẽ không khách khí với Lý Dật. Mặc dù mời người tại Túy Tiên lâu ăn một bữa cũng không phải là rất đắt, nhưng đối với Thượng Quan Nghi loại này giai tầng tới nói, trước mắt xác thực là phi thường xa xỉ. Bất quá nếu là dùng tiền đến mời Lý Dật mà nói, Thượng Quan Nghi vẫn là cam lòng. Về phần mời người khác, vậy thì phải nhìn là người như thế nào. Tại Túy Tiên lâu bên trong ăn một bữa, nhưng là muốn tiêu phí hắn ròng rã nửa tháng bổng lộc. Nếu là không có cái gì đặc biệt đừng trọng yếu sự tình, Thượng Quan Nghi vẫn là không nỡ. Dù sao nghèo rớt mồng tơi a, hắn cũng phải dùng triều đình cấp cho bổng lộc đến nuôi sống gia đình. Bây giờ chức quan cũng không phải là rất cao, bổng lộc mặc dù cũng có, nhưng cũng chỉ đủ hắn dùng đến nuôi sống gia đình mà thôi. Huống chi, Thượng Quan Nghi lại là một cái tâm tính cao khiết người. Cho tới bây giờ đều không đi cả những cái kia, âm thầm đút lót, ô uế sự tình. Kể từ đó, cùng với những cái khác quan viên so sánh, hắn liền có vẻ hơi nghèo. Hai người một đường tán gẫu thành Trường An cảnh đẹp, trong bất chi bất giác, liền dĩ nhiên đi tới Túy Tiên lâu trước cổng chính. Công tử, ngài mời lên lầu. Điếm tiểu nhị gặp này tình huống, bật người cười chào đón, đồng thời đưa tay ra hiệu. Được, làm phiền, đi làm điểm đồ nhắm tới đi. Lý Dật cười gật đầu. Công tử nói chỗ nào mà nói? Không làm phiền. Công tử, cái kia ngài bản thân trước hết mời. Tiểu nhân liền đi phân phó. Điếm tiểu nhị gật đầu cười một tiếng, liền cáo từ Lý Dật, nhanh đi phân phó bếp sau làm đồ ăn. Cũng đúng Thượng Quan Nghi, nhìn thấy điếm tiểu nhị đối đãi Lý Dật thái độ, cũng không có đối đãi những người khác như vậy nịnh nọt. Coi như là ở trăm bận bịu bên trong, cũng dẫn đầu chạy đến trước chào hỏi Lý Dật, trên mặt cũng là mang theo thực tình tiếu dung, không thể không bội phục lên. Vẫn là chỗ cũ, thiên tự nhất hào phòng. Thượng Quan Nghi mới đi theo Lý Dật cùng một chỗ, tọa hạ không bao lâu, điếm tiểu nhị cũng đã lên đồ ăn. Công tử, các ngươi từ từ dùng, nếu là có gì cần, cứ việc phân phó tiểu nhân chính là. Điếm tiểu nhị cười nói một tiếng, liền đóng lại cửa phòng thối lui. Thượng Quan Nghi tức khắc thấy khóc cười không được, từ đáy lòng tán thưởng đạo: Bá An huynh đệ, ngươi trong Túy Tiên lâu rất được hoan nghênh a. Thượng Quan huynh, ta ở nơi đó không phải đều được người hoan nghênh sao? Lý Dật đến hào hứng, cười trêu ghẹo một câu. Ha ha, hai người đều là một trận cười to. Mặc dù lúc này sắc trời đã muộn, nhưng ngoài cửa tiếng ồn ào phồn hoa âm thanh lại là vẫn nối liền không dứt. Khó được tháng riêng 10 ngũ Tết Nguyên Tiêu, rất nhiều người còn không nỡ trở về nhà. Đến, đụng một cái, Lý Dật nâng chén nhỏ cười đạo: Đi một cái. Thượng Quan Nghi gật đầu cười một tiếng, cùng Lý Dật đối ẩm một chiếc rượu, chợt cảm thấy toàn thân sảng khoái địa cười đạo: Bá An huynh đệ, không nói gạt ngươi, ngu huynh tối nay tới tìm ngươi là có kiện phi thường trọng yếu sự tình, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Cứ nói, đừng ngại. Thượng Quan huynh, Lý Dật cười buông xuống ly rượu. Vậy ta sẽ không khách khí a. Thượng Quan Nghi cười cười. Lý Dật cười một tiếng, gật đầu. Gặp tình hình này, Thượng Quan Nghi cũng sẽ không che giấu, mà là thẳng tiếng nói ra, là có chuyện như vậy. Bá An huynh đệ, hôm nay ngu huynh cũng là nghe được ngươi làm cái kia hai bài thơ, đặc biệt là đệ nhị thủ, đơn giản có thể nói là khó được có một không hai thơ. Nói đến chỗ này, Thượng Quan Nghi không khỏi giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng địa khen tiếng. Chỉ bất quá sau đó, hắn liền hai gò má mang khổ địa nhìn về phía Lý Dật, liền là không biết Bá An huynh đệ có thể đem cái kia thủ thi tên nói cho ngu huynh một chút. Thơ tên? Lý Dật tức khắc sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa nhìn về phía Thượng Quan Nghi, không hiểu địa chớp mắt hỏi đạo: Thượng Quan huynh, ngươi liền bởi vì chuyện này đặc biệt địa tới tìm ta? Cái gì gọi là liền bởi vì chuyện này? Thượng Quan Nghi nghiêm túc địa phản bác Lý Dật một tiếng. Sau đó, hắn sắc mặt phi thường trang trọng, thậm chí mang theo nghiêm túc, nói ra, cái này thế nhưng là một kiện đại sự. Tối nay, ngu huynh nếu là không biết cái này thủ thi tên, đoán chừng, ngu huynh ban đêm đều sẽ ngủ không được. Ngoạc kép, Lý Dật bỗng nhiên cảm giác giống như có chút lúng túng, liền bởi vì một cái thơ tên sẽ ban đêm ngủ không yên, có phải hay không có chút quá sốc nổi. Mặc dù Lý Dật không biết Thượng Quan Nghi trong lòng đến tột cùng là gì muốn, nhưng Lý Dật trong lòng xác thực là cho rằng như vậy. Bá An huynh đệ, ngươi đừng cười, chuyện này nghiêm túc. Chỉ thấy Lý Dật không nhịn được nhếch miệng bật cười. Thượng quan Nghi đâu ra đấy địa nói ra, có lẽ đối với như ngươi loại này thiên tài tới nói cũng không có cái gì, nhưng là đối với chúng ta tới nói, khó được gặp gỡ một bài thơ hay, mặc dù không phải chúng ta bản thân mà làm, nhưng có thể sớm ngày nghe được thơ tên, cái kia cảm giác đơn giản so cưới bà nương còn cao hứng hơn. Ngoặc kép ngoặc kép, thượng quan Nghi lần này phi thường nghiêm túc lời nói, lần thứ hai đổi mới Lý Dật đối thi nhân nhận biết. Hắn cũng đúng không nghĩ đến thi từ vật này tại trong lòng bọn họ phân lượng dĩ nhiên chiếm cứ được như thế trọng. Lý Dật nhịn được tiếng cười, nhìn chằm chằm thân đối diện thượng quan Nghi nói ra, thượng quan huynh, kỳ thật cái này thủ thi thi tên gọi là Thanh Ngọc án kiện nguyệt tịch. Thanh Ngọc án kiện nguyệt tịch, thượng quan Nghi lặp đi lặp lại địa thì thầm hai tiếng, bỗng nhiên sắc mặt bỗng vui vẻ, không ngừng gật đầu khen đạo, không sai, tên hay, tên hay, ha ha, Bá An huynh đệ, này thi thi tên quả thực là tên hay a. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa nhìn hắn một cái, một bên cười to không ngừng thượng quan Nghi, một bên bưng rượu lên chén nhỏ mãnh liệt địa uống một ngụm, mặt mũi tràn đầy thống khoái. Nhìn thấy Lý Dật biểu lộ sau, hắn thậm chí còn mang theo u oán nhìn Lý Dật một cái. Bá An huynh đệ, ngươi không biết, liền bởi vì ngươi cái này thơ tên, thế nhưng là đem ngu huynh chỉnh thật đáng a. Hiện tại, ngu huynh rốt cục biết, đến, chúng ta đi một cái. Trong lúc nói chuyện, thượng quan Nghi liền đem rượu chén nhỏ lại gần, cùng Lý Dật đụng một cái. Sau đó, hắn liền uống một hớp lớn rượu, khụ khụ, cũng không lo được bị sặc. Thượng quan Nghi lần thứ hai rót rượu, Lý Dật thấy một trận khóc cười không được. Thượng quan Nghi đêm nay sợ không phải muốn đi thành Trường An trên đường cái chạy chân chuồng chúc mừng a. Giờ này khắc này, thế gia đại tộc, vương gia trong phủ đệ, chính đường đại điện bên trong, vương gia tộc lão Vương lão, Trịnh gia tộc lão Trịnh lão, còn có Lư gia tộc lão Lô lão, ba người nhao nhao tụ tập tại vương gia bên trong, vừa cười uống trà, một bên yên tĩnh chờ đợi tin tức. Qua không bao lâu thời gian, đột nhiên một đảo gấp rút tiếng truyền đến. Không xong, lão gia, cái này đảo gấp rút âm thanh nháy mắt phá vỡ vương gia bên trong yên tĩnh bầu không khí. Cùng lúc đó, một tên nhà người hầu bước nhanh chiều chính đường chạy tới, thậm chí còn suýt nữa té ngã. Thẳng đến đi tới chính sảnh bên trong, nhà người hầu mới mặt mũi tràn đầy lo lắng địa nói ra, lão gia, tối nay phái ra ngoài môn khách nhóm một cái đều không có trở về. Lão nô, nói đến chỗ này, nhà người hầu thậm chí hiện ra cả lâm hình dạng, không dám đem đằng sau mà nói hoàn toàn nói đi ra. Thế nào? Vương lão trong lòng ám đạo không ổn, siết chặt chén trà, trừng lớn nhà người hầu nói ra, đừng lắp bắp, tranh thủ thời gian toàn bộ nói tới. Là, lão gia, nhà người hầu hung hăng địa nặng một cái khí, vừa rồi nói ra, lão nô tại gió đông đình, lâm 13 ngõ hẻm, phát hiện bọn hắn thi thể. Ngươi nói cái gì? Nhà người hầu lời này vừa nói ra, không riêng gì vương lão tức khắc kinh hãi, ngay cả tọa hạ Trịnh lão, Lư lão nhị người cũng là đồng thời kinh hãi, không dám tin địa nhìn xem nhà người hầu. Ngươi lặp lại lần nữa. Vương lão ngưng lông mày hít sâu, nhìn về phía nhà người hầu, lão gia, lão nô tại gió đông đình, lâm 13 ngõ hẻm, phát hiện bọn hắn thi thể. Nhà người hầu tranh thủ thời gian thành thật trả lời, không dám có chỗ giấu giếm, cả người đều cung thẳng thân, không dám tùy tiện ngẩng đầu. Thi thể chết, làm sao sẽ tất cả đều chết hết đây? Cái này không khả năng. Vương lão đám người tức khắc lẫn nhau liếc nhau một cái, hoàn toàn không thể tin được tin tức này. Nhưng đúng là cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có phát hiện môn khách trở về tin tức. Chỉ sợ chuyện này hẳn là thật. Trầm ngâm sau một lát, Vương lão bật người hỏi nhà người hầu đạo, người phái người đi tra không có, đến tột cùng là ai xuất thủ, lại có thể cùng thời gian đem 7 tên cao thủ đều giết. Lão gia, lão nô phái người đi điều tra, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tra được một chút tin tức. Nhà người hầu thoáng dừng một chút, vừa rồi tiếp lấy đạo, lão nô tra được, gần nhất mới phát lên cái kia Ngư Long Bang, cao thủ nhân số đến tột cùng có bao nhiêu, cũng không có người biết rõ, nhưng lão nô có thể xác định một chút, Lãnh Diện Hoa bị trọng thương, chạy trốn, nàng trốn đi nơi nào? Vương lão gấp giọng hỏi đạo, Phủ Quốc Công, Lý Phủ, Lý Phủ, Lý Bá An tiểu tử kia trong phủ, là, lão gia. Vương lão sắc mặt, nháy mắt liền ngưng trọng lên, nhìn về phía mặt khác hai vị tộc lão, bọn hắn sắc mặt, cũng là nháy mắt ngưng kết, trong lòng bọn họ đều cảm thấy, việc này, tựa hồ có chút nghiêm trọng. Vương lão, có thể hay không cái kia Ngư Long Bang, là Lý Bá An tiểu tử kia, âm ngầm cả đi ra, chuyên môn dùng để đối phó chúng ta. Lô lão híp dưới hai mắt, nhìn về phía Vương lão. Vương lão không có trả lời, mà là trầm ngâm chốc lát, lắc lắc đầu nói ra, không có khả năng, hẳn là trùng hợp. Lý Bá An nếu là dám âm thầm cả bang phái, nhất định sẽ bị thánh nhân biết được. Cái kia hạ chàng, các ngươi có lẽ biết rõ. Nghe xong Vương lão nói như vậy, Lô lão trong lòng tức khắc liền bỏ đi ý nghĩ này. Cũng đúng, bên cạnh Trịnh lão đột nhiên lên tiếng đạo, cái kia có thể hay không là Lãnh Diện Hoa cùng Lý Bá An nhận biết? Việc này cũng đúng có khả năng. Vương lão gật đầu nói ra, đã từng lão phu âm thầm phái người đi tìm Lãnh Diện Hoa, nhưng phái đi người đều bị Lãnh Diện Hoa giết. Vừa nói như thế, việc này có lẽ cực có thể cùng Lý Bá An có liên quan rồi. Trịnh lão gật đầu nói ra, sau đó hắn nhìn về phía Vương lão cùng Lư lão nhị người, híp mắt thời khắc, Trịnh lão trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng khí lạnh địa đạo, nếu không, chúng ta đem Lý Bá An trói đi, nói không chừng, chúng ta liền có thể nhờ vào đó tìm hiểu nguồn gốc, đào ra Ngư Long Bang phía sau chân chính người. Vương lão cùng Lư lão nhị người lẫn nhau liếc nhau một cái, liền gật đầu nói ra, lời ấy có lý. Sau đó không cho phép Trịnh lão cùng Lư lão nhị người nhắc nhở, Vương lão liền bật người nhìn về phía nhà người hầu, trịnh trọng phân phó đạo, ngươi bây giờ liền đi Gió Đông Đình tìm người, nhớ lấy, nhất định không muốn lộ diện, bại lộ bản thân thân phận, muốn tìm một cái cùng chúng ta bất luận kẻ nào đều không có quan hệ bang phái, đem Lý Bá An cho trói lại. Ách, là, lão gia. Nhà người hầu gật gật đầu, liền tranh thủ thời gian quay người mà đi. Nhìn thấy Vương lão làm việc nhanh chóng như vậy, Trịnh lão cùng Lư lão nhị người lúc này mới đem trong nội tâm đau nhức cưỡng ép nhẫn xuống dưới. Chết mất cái kia mấy cái môn khách đều là bọn hắn những cái này thế gia đại tộc hao tốn không ít vàng bạc lượng tiền, thật vất vả mới bồi dưỡng đi ra cao thủ, bây giờ bị chết không minh bạch, nói thế nào cũng không thể đến đây thì thôi. Tại Vương lão đám người nhìn đến, tất cả đột phá khẩu đều trên người Lý Giật, chỉ cần đem Lý Giật trói lại, bọn hắn liền không tin bọn hắn tìm không thấy chôn giấu tại âm thầm Ngư Long Bang bang chủ. Tối nay tháng riêng 10 ngũ, chú định sẽ không thái bình, mà giờ này khắc này, cáo từ thượng quan nghi sau đó, tại Túy Tiên lâu uống không ít rượu Lý Giật, người coi như duy trì thanh tỉnh. đi một mình trở về phủ đạo trên đường. Tối nay mặt trăng rất tròn, nhưng là không có đánh càng người, cũng không có tuần đường phố Vũ Hầu. Đi tới, Lý Dật cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua. Cộp cộp cộp, một trận gấp rút tiếng bước chân đột nhiên truyền vào Lý Dật bên tai. Theo sát, phía trước xuất hiện hai cái người bịt mặt, nhao nhao cầm trong tay đường đao. Tại trong sáng tròn nguyệt hạ, đường đao nổi lên một vòng u lãnh quang mang. Lý Dật nháy mắt dừng lại, quét mắt một vòng, phát hiện trước sau sau hết thảy có ba người. Lên, không đợi Lý Dật có dư thừa công phu suy nghĩ, cái kia mấy người cũng đã xuất trước động thủ, hóa thành từng cái mãnh thú hướng về Lý Dật xông tới. Phía trước hai thanh đường đao thế tới hung mãnh địa, một trái một phải bổ tới. Hậu phương một chuôi đường đao từ phía sau lưng đâm tới, loại này tiền hậu giáp kích không cho người ta đường sống thế công, Lý Dật căn bản là né tránh không kịp. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,